Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Mỹ Lệ Hiểu Lầm. Truyền kỳ, độc thân thận điểm, Dương Ngự, những cái này Tiểu Thừa Long, lúc nào cùng ngươi như vậy thân cận. Ngô Hữu Tiễn ăn ăn, nhất thời cũng cảm giác trong miệng đồ ăn không thơm, giảng thực. Hắn cũng cho những cái này Tiểu Thừa Long quang uy, cho ăn, qua năng lượng khối lập phương hảo ba. Vì cái gì những cái này Tiểu Thừa Long hết lần này tới lần khác đều quấn ở Dương Ngự chỗ đó đâu này? Chẳng lẽ, ta cũng không muốn a? Nhưng những này Tiểu Thừa Long liền lại ở chỗ này chờ ta có thể lượng khối lập phương. Ta có thể làm sao? Bây giờ nhìn lại. Vô luận là Togepi cùng Miss Matthews, còn là Dratini, tựa hồ cùng Tiểu Thừa Long nhóm đều chơi không sai. Bởi vậy, ta cũng không nên không cho chúng nó năng lượng khối lập phương. Dương Ngự thở dài một hơi đạo, như vậy một vòng uy, cho ăn, hạ xuống, tối thiểu hết mấy vạn Pokemon tệ. Thấy được Dương Ngự che ngực động tác mà, manh manh tâm tính thiện lương đau nhức. Chẳng lẽ đây là lạt mềm buộc chặt? Ngô Hữu Tiễn sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Ban ngày thời điểm, sở dĩ không cần đặc chế năng lượng khối lập phương cho ăn, chính là như vậy có thể khiến cho Tiểu Thừa Long quần chú ý. Nhất là đối với tiểu hài tử mà nói, ăn không được mới là chân quý nhất. Sau đó, để cho Dratini cùng Miss Matthews ăn cho những cái này Tiểu Thừa Long nhìn. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, tiền sư huynh, như thế nào đột nhiên bắt đầu điên cuồng não bổ lên. Giảng thực, hắn thật không có loại suy nghĩ này ai. Ngay từ đầu nhìn thấy Lapras quần thời điểm, liền không có nghĩ qua muốn từ bên trong thu một cái Lapras. Bản thân Lapras liền có được lấy quá mức trí tuệ, nếu như thực muốn mạnh mẽ thu một cái. Kia một hồi đại chiến khẳng định không cách nào tránh khỏi. Nếu như không có ý định thu, kia lãng phí năng lượng khối lập phương đi rút Tiểu Thừa Long làm cái gì? Tiền sư huynh uy, cho ăn, Tiểu Thừa Long có thể cảm thấy vui vẻ. Dương Ngự uy, cho ăn, Tiểu Thừa Long, đây chính là sẽ đau lòng. Trung quy, Dương Ngự thế nhưng là nắm chặt dây lưng quần sinh sống qua. Ta minh bạch, Ngô Hữu Tiễn trước mắt đột nhiên sáng ngời, thanh âm đều lớn một chút, hai mắt sáng ngời mà nhìn Dương Ngự, để cho Dương Ngự nội tâm có phần hoang mang rối loạn. Cái kia, Ngô lão ca, ngươi minh bạch cái gì? Dương Ngự run rẩy một chút, hay ư? Bởi vậy, có Dratini cùng Miss Matthews biểu diễn, này đặc chế năng lượng khối lập phương. Liền sẽ có vẻ càng thêm ăn ngon, nhất là đối với ăn không được chúng Tiểu Thừa Long mà nói. Quả thật có chí mạng lực hấp dẫn. Ngô Hữu Tiễn tiếp tục phân tích. Dương Ngự mờ mịt địa nhào nặn dụi mắt. Gì, tình huống gì? Cái gì chí mạng lực hấp dẫn? Chẳng lẽ những cái này Tiểu Thừa Long vừa ý Dratini hay sao? Dương Ngự ánh mắt nhất thời nghiêng, hùng hổ, hảo hoa. Tuổi còn nhỏ không học giỏi, cư nhiên này liền bắt đầu yêu sớm. Khó trách Dratini đằng sau hưng phấn gấp trở về thời điểm. Còn muốn cho Dương Ngự giới thiệu nhóm người này Tiểu Thừa Long nhóm. Dĩ vãng Dratini đều chỉ lo chính mình ăn, lúc nào quan tâm qua đừng. Lúc này mới bao nhiêu lâu, cư nhiên liền nghĩ đến Tiểu Thừa Long nhóm. Ngay tại Dương Ngự trong lồng ngực khí càng ngày càng thịnh thời điểm. Ngô Hữu Tiễn vừa tiếp tục nói, càng là ăn không được, lại càng muốn ăn đến. Những cái này Tiểu Thừa Long nhóm từng cái một biểu hiện thân mật như vậy. Thậm chí ăn vào về sau biểu tình đều là cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Chiêu thức ấy lạt mềm buộc chặt, hay ư? Đối với càng tuổi nhỏ Pokemon càng hữu hiệu. Đối với càng tham ăn Flutterny, Pokemon càng hữu hiệu. Ngô Hữu Tiễn bữa bữa nói, Tiểu Thừa Long, cả hai đều chiếm. cùng Lapras quần bản thân liền có nhất định hữu hảo cơ sở quan hệ. Hiện tại, lại để cho tiểu thừa long nhóm đối với ngươi ấn tượng đi từ từ cọ dâng lên. Bản thân liền đối với còn nhỏ Lapras vô cùng quan tâm đại thừa long, cũng sẽ thả ra càng nhiều thiện ý. Bởi vậy, lợi hại, lợi hại. Dương Ngự đột nhiên cảm giác chính mình trong lồng ngực kia khẩu khí dường như đột nhiên ngăn chặn, thả không ra được cảm giác. Này Ngô lão ca nói, như thế nào dường như cùng hắn nghĩ có phần không quá giống nhau a. Ngô lão ca, ngươi đang nói gì đấy? Dương Ngự nội tâm nhịn không được độc miệng, chân chính lợi hại, sợ không phải Ngô Hữu Tiễn não bổ năng lực a. Dương Ngự, lúc trước chỉ là muốn đoạn tiết kiệm một chút năng lượng khối lập phương mà thôi a. Đâu dự đoán được đằng sau nhiều như vậy ra ngoài ý định sự tình. Ô, ngoặc kép chấm than. Những cái này tiểu thừa long nhóm cảm kích hướng phía Dương Ngự trên phương hướng vạt áo động cái. Cổ, tại dưới bóng đêm kia như biển nước đồng dạng dịu dàng ba động ánh mắt. Đâu còn nhớ rõ ban ngày thời điểm Dương Ngự keo kiệt bộ dáng. Tiểu hài tử đều là như thế này, cho chúng nó chịu chút ăn ngon. Trong nội tâm không khoái rất nhanh liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Thậm chí nội tâm còn có thể cảm kích đó. Dravini lúc này liền quấn ở Dương Ngự trên cổ. Uốn qua uốn lại, nội tâm cũng đặc biệt đừng cao hứng. Ba so với đấy, anh. Tozerpi hiện tại vừa mới phá xác, cũng không thích hợp trực tiếp dùng ăn năng lượng khối lập phương. Lúc này Ngô Hữu Tiễn lập tức gọi ra sữa bình, sinh sản một ít ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Sau đó đưa cho Dương Ngự, uống ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o. Tiếng bò giống sữa bò chính là Tozerpi lúc này. Tốt nhất dinh dưỡng bổ sung phương thức. Ngô Hữu Tiễn trong đầu thoáng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh liền lãnh tĩnh địa dưới áp chế. Hắn đang suy nghĩ nếu như mình ngay từ đầu gọi ra sữa bình để cho tiểu thừa long nhóm uống ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Có thể hay không cũng có thể như Dương Ngự như vậy. Đạt được là Lapras nhất tộc rất lớn hào cảm. Nhưng Ngô Hữu Tiễn cũng không hề làm như vậy. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều a. Sữa bình có thể sinh sản ụm bò, o. Tiếng bò giống ụm bò, o. Tiếng bò giống sữa bò là có hạn, tuyệt đối thỏa mãn không là Lapras quần bên trong tất cả tiểu thừa long. Hơn nữa rất dễ dàng bởi vì phân phối không đồng đều sản sinh mâu thuẫn. Bởi vậy, vẫn là năng lượng khối lập phương hiệu quả càng đỡ một ít. Tính toán, không đi so đo những cái kia. Lo được lo mất cũng không phải là ta Ngô Hữu Tiễn tính cách. Ngô Hữu Tiễn lay động đầu, đưa tay hướng phía tiểu thừa long nhóm phương hướng từng chiêu. Mừng rỡ phát hiện. Những cái này tiểu thừa long nhóm vẫn mở tâm địa hướng phía hắn phương hướng du. Sờ sờ đầu, sờ sờ cái cổ, hắc, hảo không vui. Ngô Hữu Tiễn đưa tay từ hải lý ôm lấy một cái tiểu thừa long. Nhẹ nhẹ đặt ở bên người, cũng chính là đặt ở cá ướp muối vương trên lưng. Ô, tiểu thừa long bộ dáng có lẽ có chút như phóng đại không biết bao nhiêu lần ốc sên. Lúc này rơi vào cá ướp muối vương trên lưng thời điểm, nội tâm còn có chút hoảng hốt, nhưng khi nó vững vàng đi đến cá ướp muối vương khoan rộng rãi trên lưng thời điểm, chợt phát hiện, phía trên này vẫn rất thú vị. Ô, ngang, đi đến cá ướp muối vương trên lưng tiểu thừa long như là phát hiện đại lục mới. Phát ra ro cho mình tiểu đồng bạn an lợi. Cái này... Tất cả tiểu thừa long đều tại Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn trước mặt giãy lên đổi. Mở to kia chờ mong ánh mắt, nhìn xem Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người. Giãy ngồi, phân quả quyết, tiểu thừa long nhóm được an bài chỉnh tề. Rõ ràng, liền ngay cả cá ướp muối vương mình cũng không có chú ý tới. theo càng ngày càng nhiều tiểu thừa long đi đến trên lưng hắn. Hắn thân thể tại trong nước biển từng điểm chìm xuống. Từng điểm chìm xuống. Trước kia vốn là dùng xuống mong khoác lên Milotic trên đầu một chỗ nhìn ánh trăng đếm sao. Milotic chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng chìm, càng ngày càng chìm, cái cổ đều tốt như muốn bị áp xúc thay đổi ngắn. Milotic thoáng dùng sức tránh thoát một chút. Cao độ, trước kia Milotic chỉ có thể đến cá ướp muối vương sâu sắc cái cằm. Nhưng mà đang là vì cá ướp muối vương dưới thân thể chìm. Milotic cảm giác trước mắt mình bỗng nhiên địa một mảnh đen kịt. Thậm chí đầu đều tiến vào. Cá ướp muối vương đại trong miệng rộng. Cá ướp muối vương, Milotic, một cái mỹ lệ hiểu lầm. Cứ như vậy đản sinh, cá ướp muối vương cùng Milotic đều tại thời khắc này bế tắc. Vẫn không nhúc nhích. Một cử động cũng không dám. Có từng còn nhớ rõ tại kia thủy tinh trong thùng, chỉ là bởi vì tại Magica quần bên trong nhiều liếc mắt nhìn, lại cũng không thể quên mất người dung nhan tiểu tiểu ngư nhảy lên từ trong thùng đào thoát, rơi vào kia một mảnh to lớn Magica trong miệng. Tình nguyện tin tưởng chúng ta kiếp trước ước hẹn kiếp này tình yêu chuyện xưa sẽ không lại cài biến, tình nguyện dùng cả đời này chờ ngươi phát hiện ta một mực ở ngươi bên cạnh không đi xa. PS truyền kỳ vương phi tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.